Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 464. Hắc ám chi tâm. Soạt, mê vụ tán đi, lộ ra một mảnh trống trải chi địa. Nơi này trống không một mảnh, hỗn loạn năng lượng bị toàn bộ ép ra. Liễu Thanh dẫn theo mấy người tới đến nơi này. Ngay ở chỗ này, hắn nhìn trước mắt một mảnh hư vô, mở miệng nói ra. Lẫm Đông Nữ Vương ba người nhìn qua, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, càng không có một tia cảm ứng. Ám Dạ Tinh Linh yên lặng cảm ứng một phen, nghi ngờ nói: "Nhân Hoàng, ta cũng không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì a." Ba người nghi hoặc nhìn hắn. Liễu Thanh không có trả lời, mà chính là nhìn lấy trước mặt hỗn loạn dòng nước xiết. Bên trong có một cái khe cực kỳ ẩn nấp, rất khó phát hiện. Hắn cũng là có cường đại cảm ứng năng lực mới có thể bắt được đầu này hư không vết rách. Chỗ đó có một đầu hư không vết rách, khí tức liền tại bên trong. Liễu Thanh chỉ nhìn không thấy cái kia một đầu vết rách nói ra. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, có chút không thể tin tưởng, vậy mà không hề phát hiện thứ gì. Lẫm Đông Nữ Vương nhíu mày, bất kể như thế nào nỗ lực đi phát giác như cũ không có phát hiện một tia đoan nghi. Đi, ta mang các ngươi đi vào. Liễu Thanh cười cười, nói xong phất tay một cuốn mang theo mấy người lóe lên, chui vào phía trước hỗn loạn một mảnh khuấy động dòng nước lũ bên trong. Vừa tiến đến, ba người mới phát giác được chính mình xuyên qua một đầu hư không vết nứt, mà sau đó đến một vùng tăm tối tiểu không gian. Nơi này khắp nơi phiêu tán vô số toái phiến, có các loại cốt cách, binh khí, hài cốt chờ một chút, tán rơi tại đây mảnh trong không gian nhỏ. Đông đảo toái phiến bên trong, có một khỏa quái dị trái tim, chính ở trong không gian tâm lẳng lặng nổi lơ lửng, tản mát ra mông lung hắc ám khí tức. Đó là một khỏa trái tim, hắc ám chi tâm. Ám Dạ Tinh Linh kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn lấy viên kia màu đen trái tim. Chính là hắc ám chi tâm, cũng xưng là ám dạ chi tâm. Đây là thầm tinh linh nhất tộc bản nguyên chỗ. Bên trong ẩn chứa thái cổ đệ nhất ám tinh linh bản mệnh tinh hoa. Tuy nhiên không có gặp ám tinh linh thi thể, nhưng có một khỏa ám dạ chi tâm cũng đã đủ rồi. Cũng là nó, ám dạ tinh linh hưng phấn nói. Giờ khắc này, hắn chính thức thỏa mãn. Gặp được một khỏa thái cổ thời đại thầm tinh linh chi tâm, tự nhiên hưng phấn mà khó có thể bình tĩnh. Nguyện vọng rốt cục thực hiện. Có viên này hắc ám chi tâm, là hắn có thể triệt để thuế biến huyết mạch của mình cùng bản nguyên, từ đó nhảy lên trở thành thái cổ ám tinh linh, cũng chính là đệ nhất ám dạ tinh linh. Đây chính là ám dạ tinh linh thủy tổ. Thực lực, huyết mạch, thiên phú, năng lực đều sẽ nhận được phạm vi lớn tấn thăng cùng thuế biến. Đến, Liễu Thanh Dương tay vồ một cái, lực lượng vô hình bao phủ lên đi. Cầm giữ viên kia hắc ám chi tâm. Ông, viên kia hắc ám chi tâm chấn động kịch liệt, bộc phát ra một cỗ ngập trời hắc ám chi lực, muốn kháng cự Liễu Thanh lực lượng bắt lấy. Đáng tiếc tại Liễu Thanh cường thế chấn áp phía dưới, chỉ là một khỏa trái tim căn bản không có cách nào phản kháng. Cuối cùng vẫn bay tới. Hắc ám chi tâm tới tay, một cỗ cường đại cổ lão hắc ám chi lực lập tức tràn vào tay cầm, muốn xâm nhập Liễu Thanh thân thể. Hừ, Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, thể nội tu vi cường đại trực tiếp đem cỗ này hắc ám chi lực đè ép trở về, cứ thế mà phong tỏa ở trái tim bên trong. Cuối cùng trái tim không thể phản kháng thì bị trấn áp. Cho ngươi phong ấn tốt hắc ám chi tâm. Liễu Thanh tiện tay ném cho sau lưng trông mòn con mắt ám dạ tinh linh, cái sau hai tay tiếp nhận đi. Tràn đầy kích động nước mắt đều rơi xuống. Rốt cục đạt được, ta rốt cục đạt được. Vương, ngươi thấy được à, chúng ta ám dạ tinh linh quật khởi hy vọng vẫn còn ở đó. Ám dạ tinh linh kích động quá độ, trực tiếp đối với hư không quỳ xuống lại, nhìn lấy hắn khóc như mưa. Liễu Thanh bọn người có chút yên tĩnh không nói, không có người giễu cợt, bởi vì bao nhiêu có thể lý giải đối phương tâm tình kích động. Có lẽ hắn tiến vào Sơn Hải giới vốn là gánh chịu lấy toàn bộ ám dạ tinh linh nhất tộc hy vọng. Hiện khi tìm thấy hy vọng, tự nhiên hưng phấn kích động. Bái tạ nhân hoàng, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Ám dạ tinh linh trịnh trọng việc khấu tạ đại ân. Nếu không có Liễu Thanh, hắn đừng nói đạt được hắc ám chi tâm, có thể hay không còn sống ra ngoài vẫn là cái vấn đề đây. Cho nên hắn từ nội tâm bên trong đối Liễu Thanh có một loại mãnh liệt cảm kích cùng kính sợ. Ta lấy linh hồn đối đại đạo phát thệ, nhân hoàng nhưng lại phân phó, không dám không theo. Hắn làm ra lựa chọn của mình, đi theo trước mắt vị này nhân hoàng. Đứng lên đi, Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, cười nói, ngươi đạt được muốn, rất tốt, đến đón lấy thì nhìn cho thật kỹ, còn sống đem hy vọng mang đi ra ngoài. Đúng, hoàng chủ, ám dạ tinh linh cung kính đi một cái lễ mới lui sang một bên. Hắn đạt được hắc ám chi tâm, đã rất thỏa mãn, đến mức hắn cơ duyên của hắn, căn bản không thèm để ý. Tình cảnh này nhìn bên cạnh tà ác thái thản tâm lý một cái kia vội vàng a. Nhân hoàng, có hay không cảm ứng được thái thản khí tức? Hắn vội vàng sao động mà hỏi. Liễu Thanh yên lặng, cười nói, đừng nóng vội, đã bắt được theo ngươi có chút giống nhau khí tức. Hẳn là các ngươi thái thản tộc thái cổ thời đại cường giả. Quá tốt rồi, tà ác thái thản nhếch miệng cười một tiếng. Hưng phấn nắm tay không ngừng đè nén chính mình nội tâm cảm giác hưng phấn. Hai người đều rất hưng phấn. Duy chỉ có Lẫm Đông nữ vương một mực rất an tĩnh. Chỉ là lẳng lặng đứng tại Liễu Thanh bên cạnh không nói một lời. Dường như không có chút nào sở cầu. Người đây, tiến vào Sơn Hải giới vì cái gì? Liễu Thanh nhìn lấy nàng. Mở miệng hỏi thăm. Vị này nữ vương đại nhân thần sắc biến đổi. Mới chậm chậm nói ra, ta tiến đến, là vì tìm kiếm vĩnh hằng chân băng, nghe đồn có thể đóng băng toàn bộ vũ trụ, thậm chí đóng băng thời không mạnh đại vĩnh hằng chân băng. Vĩnh hằng chân băng, ám dạ tinh linh sửng sốt một chút, hoảng sợ nói, không thể nào, thật sự có thứ này tồn tại sao? Đây không phải truyền thuyết mà thôi sao? Vĩnh hằng chân băng, chính là trong truyền thuyết một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Có thể đóng băng toàn bộ vũ trụ, thậm chí đem thời không đều đóng băng. Loại này lực lượng, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, chưa bao giờ thấy qua. Không nghĩ tới, Lẫm Đông nữ vương lại muốn tìm kiếm loại này đồ vật trong truyền thuyết. Vĩnh hằng chân băng, Liễu Thanh có chút hiểu được. Hiểu rõ ra, cái gọi là vĩnh hằng chân băng. Hắn tự nhiên có chút hiểu rõ. Bất quá còn thật không sai. Loại này lực lượng thật là truyền thuyết. Cũng không có thật đang xuất hiện qua. Cho dù là hắn tu luyện 3000 đại đạo. Như cũ cảm giác thứ này là không tồn tại. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Vạn vật không có tuyệt đối. Cho nên hẳn là tồn tại. Nếu không tại sao truyền thuyết. Mặc dù chỉ là truyền thuyết. Nhưng ta theo một phần thái cổ bí điển bên trong cha tìm đến một số dấu vết để lại. Lẫm Đông nữ. Vương nhẹ giọng mở miệng. Nàng thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Liễu Thanh. Giải thích nói, căn cứ phía trên ghi chép, tại Sơn Hải giới, tồn tại loại này trong truyền thuyết lực lượng, vĩnh hằng chân băng, cùng vĩnh hằng chi hỏa một dạng, đều là tồn tại. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh tâm tư nhất động, người nói vĩnh hằng chi hỏa là như thế nào? Hắn lập tức mở miệng hỏi thăm. Liễu Thanh nhớ đến chính mình từng thu được một loại hỏa diễm, xưng là vĩnh diễm. Không biết cùng vĩnh hằng chi hòa có gì quan hệ cùng khác nhau đâu. Vĩnh hằng chi hòa, vĩnh bất tức diệt, có được thật không thể tin hủy thiên diệt địa chi lực. Cùng vĩnh hằng thật như băng, đều là trong truyền thuyết trong vũ trụ trí cao lực lượng. Chỉ tồn tại ở truyền thuyết, Lẫm Đông nữ vương cảm khái nói ra, ngươi nhìn đây có phải hay không là vĩnh hằng chi hòa. Liễu Thanh lật tay lại, chỉ thấy một đám lửa bốc cháy lên. Mấy người sững sờ, nhìn lấy cái kia một đám lửa không khỏi kinh ngạc. Lẫm Đông nữ vương biến sắc, kinh hãi nhìn lấy trong tay hắn một đám lửa. Cái này, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nàng sắc mặt biến đổi. Kinh nghi bất định, cuối cùng lại lắc đầu. Tựa hồ có chút không đúng. Nghe đồn vĩnh hằng chi hỏa, là có thể cho người mang đến trọng sinh lực lượng. Dục hỏa trọng sinh cũng là vĩnh hằng chi hỏa một cái đặc thù năng lực. Chỉ cần thu hoạch được vĩnh hằng chi hỏa thì có thể thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Hơn nữa còn có thể lần lượt tiếp lấy vĩnh hằng chi hỏa dục hỏa trọng sinh. Nàng nói đến đây dừng một chút, đánh giá đoàn kia hỏa diễm nói ra. Tuy nhiên ngươi cái này đoàn hỏa diễm có chút kỳ quái cùng đặc thù. Nhưng hẳn không phải là chân chính vĩnh hằng chi hỏa. Có lẽ, nó cùng vĩnh hằng chi hỏa có một tia liên hệ. Nữ vương làm ra chính mình suy đoán. Liễu Thanh sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Nhìn lấy trong tay một đoàn vĩnh diễm trầm tư. Đây là đã từng bao vây lấy viễn cổ dị thú trứng hỏa diễm. Xưng là vĩnh diễm. Có lẽ, thật cùng vĩnh hằng chi hỏa có quan hệ đâu. Thanh Loan, ngươi cần phải rất rõ ràng cái này một đám lửa lai lịch a. Liễu Thanh lập tức quay đầu nhìn về phía bả vai. Hỏi thăm Thanh Loan, dù sao, cái này một đám lửa cũng là bao vây lấy Thanh Loan viên này viễn cổ dị thú trứng hỏa diễm. Đây là vĩnh diễm, theo vĩnh hằng chi hỏa chia ra một tia hỏa tinh hình thành. Thanh Loan mở mắt ra nói thẳng. Nó nhắc nhở, chủ nhân, ngươi có thể dùng cái này một đoàn vĩnh diễm cảm ứng được vĩnh hằng chi hỏa tồn tại. Có lẽ thật sự có thể tìm tới nha. Thì ra là thế, Liễu Thanh minh bạch, lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Quả nhiên, vĩnh diễm lai lịch không đơn giản. Có lẽ, chúng ta thật có thể tìm được trong truyền thuyết vĩnh hằng chân băng cùng vĩnh hằng chi hỏa. Thần, sắc hắn nhất động, lập tức có chủ ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.